Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 608, Ngọc bài bên trong bí mật. Trong chốc lát, nguyên bản không cách nào khống chế thân thể, lần nữa về tới Trầm Phong trong khống chế. Lúc này, Hồ Vi tựa hồ đánh mệt mỏi, đem đã sớm gãy mất gậy gỗ ném ở một bên, thở hồng hộc ngồi tại một cái ghế đá, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Phong hơi hơi mở to mắt, nhìn lấy lơ lửng tại trên thân thể mới màu đỏ tam giác. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái, dùng thần thức mở ra Hỗn Nguyên Châu. Ở trong lòng thấp giọng hô, thu, chỉ nghe, siêu, một tiếng. Nguyên bản đặt tại thân phía trên hình tam giác ngọc bài đột nhiên biến mất. Tùy theo, cái kia một mực bao phủ tại Trầm Phong trên người màu đỏ tam giác trận pháp cũng đồng dạng đã mất. Đi bóng dáng, đương nhiên, những chuyện này đều là tại lặng yên không tiếng động tình huống dưới phát sinh. Cho nên, một mực nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác Hồ Vi cũng không biết hắn khống chế Trầm Phong phương pháp đã xuất hiện hoàn toàn biến hóa khác. Lấy đi Long Ngâm Bàn, Trầm Phong cũng không có lập tức lên, mà chính là dụng ý biết dò xét cái này để cho mình lâm vào hắc ám tiểu đông tây. Trong này có Long Ngâm, nhìn không ra a, có phải hay không là lão hồng mò mẫm linh tinh đâu. Nhìn lấy trước mặt lấy khối cũng không thấy được ngọc bài, Trầm Phong có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới cứ như vậy cái tiểu đông tây, vậy mà hơi kém đem chính mình giết chết. Hắn một bên nói thầm, một bên đem thần thức chạm đến ngọc phiến phía trên. Nếu là lúc trước, thần thức tuy nhiên cũng có thể theo Hỗn Nguyên Châu nội hỏa bóng đồ vật, nhưng lại cũng không có thể trực tiếp tại Hỗn Nguyên Châu bên trong hấp thu cùng luyện hóa. Có thể tình huống lần này vậy mà phát sinh cùng trước kia hoàn toàn biến hóa khác. Ngay tại thần trí của hắn mới vừa cùng ngọc bài tiếp xúc trong nháy mắt, cả hai liền còn như thỏi sắt gặp phải nam châm đồng dạng, chăm chú đan vào một chỗ, mà lại theo ngọc bài bên trong còn truyền ra một loại phi thường cường đại hấp lực, ra sức lôi kéo thần trí của hắn ra bên ngoài xé rách, một bộ muốn đem thần trí của hắn nhổ tận gốc bộ dáng. Ôi uy, tiểu đông tây, còn dám lại đến. Tại vừa mới thần thức khi yếu ớt, bị Long Ngâm Bàn áp chế, đó là chuyện không có biện pháp. Nhưng bây giờ Trầm Phong đang hấp thu Hồng Long thần thức về sau, đã cường đại đến liền chính hắn đều nói không rõ ràng cấp độ. Lúc này thời điểm, làm thế nào có thể sợ uy hiếp của nó? Trầm Phong đột nhiên quyết tâm, điều động toàn thân linh lực, mang theo thần thức đột nhiên hướng mình một bên kéo một cái. Xẹt xẹt, một loại giống như xé rách dán tốt băng dán đồng dạng, Long Ngâm trong mâm phát ra một loại xé rách thanh âm. Trầm Phong thần thức lập tức đem loại kia hấp dẫn kéo hướng về phía bên mình. Ngay tại Trầm Phong cho là mình lập tức liền có thể tiêu trừ hấp lực thời điểm, Long Ngâm trong mâm lập tức xuất hiện một tiếng Long Ngâm. Giống, chấm ngoặc kép, bởi vì thần thức cùng ngọc bài hoàn toàn tiếp xúc, cho nên Long Ngâm chi lực trực tiếp tập kích đến Trầm Phong thần thức phía trên. Một trận giống như chạm điện run rẩy, hơi kém không có đem Trầm Phong trực tiếp chấn ngất đi. Mẹ nó, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi chính mình hội giống. Cố nén sắp mộng bức thần kinh, dốc cạn cả đáy phát ra một tiếng sư hống. Có thần thức cường đại làm hậu thuẫn, Trầm Phong lần này hô lên từ trước tới nay lớn nhất cao cấp. Không chỉ có để nguyên bản ở vào rung động trạng thái thần thức ổn định lại, lại còn để loại kia hấp lực lập tức giảm bớt 2/3. Muốn chính là cái này hiệu quả. Trầm Phong lập tức nắm lấy cơ hội, đột nhiên đem thần thức hướng ngọc bài nội bộ rót vào. Lần này, Trầm Phong ý thức bên trong, vậy mà thấy được một cái hoàn toàn khác biệt tràng cảnh. Ngọc bài nội bộ, lại là hình tam giác sân trống. Kỳ thật nói sân trống cũng không quá thỏa đáng, bởi vì tam giác hình dáng hoàn toàn là một loại không biết dùng cái gì thủ pháp lũ trống ra không. Gian, tại mấy đầu lẫn nhau giao nhau màu đỏ đường vân bên trong, Trầm Phong nhìn thấy một con kiến. Làm sao còn có con kiến? Trầm Phong tò mò đem thần thức xích lại gần màu đỏ đường vân. À, nguyên lai muốn hút thu thần thức cũng là loại này đường vân. Cái này Trầm Phong minh bạch, Những đường vân này tất nhiên là một loại trận pháp, chỗ lấy hấp thu thần trí của mình. Tất nhiên là lấy thần thức làm năng lượng đến tiến hành vận hành. Tựa như một người, chỉ có ăn no rồi mới có thể càng có sức lực đồng dạng. Chỉ cần thần thức một chút tới gần nơi này loại màu đỏ trận pháp đường vân, Trầm Phong thì có thể cảm giác được loại kia cường đại hấp dẫn. Bất quá, Trầm Phong bây giờ còn chưa có công phu phản ứng. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức đặt ở một cái không bị ảnh hưởng khoảng cách. Sau đó tỉ mỉ quan sát tam giác trong trận con kiến. Chờ hắn nhìn kỹ rõ ràng về sau, mới phát hiện hoàn toàn là chính mình sai lầm. Trong trận pháp căn bản chính là một cái như là kiến hôi lớn nhỏ màu đen ấu long. Bởi vì thể tích của nó cùng nhan sắc cùng con kiến quá mức tương tự, cho nên mới để hắn ngay từ đầu cảm thấy là con kiến. Chỉ thấy cái này màu đen ấu long giống như bị cái gì trói buộc đồng dạng. Ngoại trừ ngẫu nhiên động một cái đầu bên ngoài, liền gục ở chỗ này không nhúc nhích. Ngay tại Trầm Phong quan sát thời điểm, đột nhiên phát hiện ấu long đột nhiên há miệng, giống lên một tiếng, theo tiếng giống vang lên. Những cái kia màu đỏ đường vân nhan sắc biến đến càng thêm huyết hồng. Tùy theo ông một tiếng, sinh ra một loại cường đại cộng minh, hoác. Nhìn lấy chói mắt sóng máu giống như lấp kín to lớn tường đỏ đồng dạng. Hướng mình vọt tới thời điểm, Trầm Phong giật nảy mình, lập tức điều động linh lực tại bảo vệ thần thức, đồng thời lại liều mạng điều động linh lực giống giận. Thứ gầm lên giận dữ vang lên về sau, trước mắt tường đỏ hơi chậm lại. Ngay sau đó, theo tiếng giống tần suất gia tăng, Trầm Phong trước mặt tường đỏ chậm rãi xuất hiện lõm hình. Loại này lõm hình xuất hiện, tựa hồ chọc giận bên trong cái kia như là kiến hôi ấu long. Ngay tại Trầm Phong toàn lực chống cự thời điểm, chỉ thấy ấu long đồng dạng liều mạng ngửa đầu, lôi kéo cuống họng phát ra từng đợt long ngâm. Chỉ là không biết có phải hay không là khí lực quá nhỏ nguyên nhân. Loại kia long ngâm tựa hồ theo tần suất gia tăng biến đến càng ngày càng yếu. Song phương rằng có ước chừng 5 phút. Màu đỏ tam giác trận pháp cũng theo lúc đầu huyết hồng dần dần trở thành nhạt. Thẳng đến gần như trong suốt thời điểm, đột nhiên băng một tiếng, hoàn toàn biến mất, trong trận pháp ấu đầu rồng cũng mềm mại đạp kéo xuống. Không có động tĩnh, cái này thì xong rồi. Trầm Phong biết cái này vòng trong đối kháng, chính mình thắng, nhưng cùng lúc cũng có chút mắt trợn tròn. Lão Hồng không phải nói có thể hấp thu dung hợp cái này tiếng long ngâm sao? Nhưng bây giờ vật nhỏ này giống như chết rồi. Làm như thế nào dung hợp? Lão Hồng, đến đón lấy làm sao bây giờ? Tuy nhiên Trầm Phong tại giữa thần thức kêu thanh âm rất lớn, nhưng sớm đã lâm vào trong hôn mê Hồng Long. Căn vốn không có một chút phản ứng. Được rồi, liền biết con hàng này không đáng tin cậy. Còn là tự nghĩ biện pháp tốt. Nghĩ tới đây, Trầm Phong điều động thần thức hướng những cái kia đã xuất hiện vết nứt trận pháp đường văn tiếp. Xúc đi, có lẽ là trận pháp đã hủy đi nguyên nhân. Vô luận Trầm Phong thần thức tại văn trên đường làm sao dày vò, loại kia hấp lực cũng không có xuất hiện nữa. Đã không có phản ứng, Trầm Phong lần nữa đem thần thức bao trùm diện tích mở rộng. Thẳng đến thần trí của hắn tại đem trung gian ấu long hết toàn bao vây lại về sau, Trầm Phong mới xác định cái này cái gọi là long ngâm bàn là triệt để phế đi. Vật nhỏ này làm sao bây giờ? Trầm Phong có chút do dự, mặc dù bây giờ còn không biết nên xử lý như thế nào, nhưng cũng không thể cứ như vậy vứt đi. Có lẽ cái kia tiếng long ngâm thì ở cái này ấu long thể nội đâu. Thật là muốn như thế một miệng đi lên nuốt xuống lời nói. Trầm Phong lại có chút nhi không tiếp thụ được. Dù sao làm người bình thường, người nào không có chuyện hội tại trên mặt đất tìm con kiến đến ăn. Trầm Phong đem thần thức phân ra một đạo dây nhỏ, nhẹ nhàng di chuyển về phía trước. Dự định đem ấu long lật qua xem rõ ngọn ngành. Không nghĩ tới thần trí của hắn tại sắp tới gần ấu long thời điểm. Cái kia ban đầu vốn đã bị Trầm Phong định là quang vinh hy sinh ấu long, vậy mà đột nhiên xông lên, trực tiếp chui vào Trầm Phong giữa thần thức. Ôi, Trầm Phong giật nảy mình. Hắn vội vàng thu hồi thần thức tiến hành xem xét. Thế mà, đi ra một trận kịch liệt đau đầu bên ngoài. Căn bản không gặp Ấu Long cái bóng. Ngay tại Trầm Phong định dùng linh lực đối toàn thân tiến hành thảm thức tìm tòi thời điểm, đột nhiên phát hiện linh lực của mình vậy mà bắt đầu lấy một loại vô cùng tốc độ nhanh tiêu hao. Thần thức quét qua, Trầm Phong tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên lai cái kia Ấu Long vậy mà trốn ở một đầu vô cùng bí ẩn kinh mạch bên trong. Cùng trộm dầu chuột đồng dạng, tham lam hấp thu linh lực trong cơ thể. Cái này có thể không dám khinh thường. Phải biết, chính mình chỗ lấy dám cùng Hồ Vi khiêu chiến, tất cả đều là ỷ vào tự thân linh lực tu vi. Một khi bị con hàng này hút khô, vậy mình có thể hay không còn sống ra ngoài, coi như thật không nhất định. Không có cách nào, Trầm Phong chỉ thật là mạnh mẽ điều động toàn thân linh lực. Còn như ngông cuồng không bị trói buộc sóng lớn đồng dạng. Tại toàn thân kinh mạch bên trong dâng trào, cùng Trầm Phong linh lực so sánh, Ấu Long thể trạng hiển nhiên quá mức nhỏ yếu. Trong lúc nhất thời, Ấu Long giống như một chiếc sóng lớn bên trong thuyền con. Bị Trầm Phong điên cuồng tuần hoàn linh lực xoay tròn đến mộng choáng đầu não. Thất điên bát đảo. Mặt khác, theo Ấu Long cách làm đến xem, hiển nhiên vẫn là mang theo một tia linh trí. Cho nên, Trầm Phong cũng không muốn tại trong cơ thể của mình lưu hạ cái gì tai họa ngầm. Ban đầu ở Long Cốc bị Hồng Long hố một lần, cho tới bây giờ, mới bởi vì hấp thu Hồng Long đại bộ phận thần thức mới tạm thời không có chuyện gì. Nếu để cho đầu này Ấu Long cùng Hồng Long thần thức cùng một chỗ liên hợp lại nếu đối phó mình, hậu quả kia đoán chừng liền không có xinh đẹp như vậy. Cho nên, Trầm Phong tại điên cuồng vận hành linh lực đồng thời, lại mạnh mẽ tiến hành hấp thu cùng dung luyện. Tuy nhiên cái này quá trình giống như dùng lan lộn hạt cát hòa tan dã thú. Chày sắt, gậy sắt mài châm một dạng chậm chạp, mà lại muốn hoàn toàn để chày sắt, gậy sắt thành châm hoặc dã thú thân thể cùng hạt cát hợp hai làm một. Quá trình này tất nhiên dài đằng đẵng, nhưng Trầm Phong vẫn như cũ không thể không làm. Không biết bao lâu trôi qua, ngồi tại ghế đá Hồ Vi một mặt tiều tụy ngẩng đầu, thì đang ánh mắt quét về phía Trầm Phong thời điểm, đột nhiên a một tiếng đứng dậy, nhanh như vậy thì luyện hóa xong. Hắn một bên nói, một bên hướng Trầm Phong đi tới, tâm lý tràn đầy nghi hoặc, không phải nói đang bị Long Ngâm bàn vây khốn về sau, liền thân thể cũng sẽ hòa tan sao? Hiện tại làm sao nhìn qua, giống như không có thay đổi gì. Đi vào Trầm Phong trước mặt, Hồ Vi vươn tay, vừa định đi chạm đến Trầm Phong thời điểm, bên ngoài truyền đến Mạc Hồng tiếng la. Bảo chủ, không xong, bảo chủ, chấm ngoặc kép, Hồ Vi thu tay lại, không vui nhìn về phía cửa. Tâm lý thầm nghĩ, cái này Mạc Hồng làm sao cũng càng già càng không có ổn trọng dáng vẻ. Chỉ thấy Mạc Hồng vô cùng chật vật chạy vào, thở hổn hển nói, không xong, bảo chủ. Trắng đại hải bên kia nói muốn nhìn một chút chúng ta Long Ngâm bàn. Hồ Vi đem nhướng mày. Hắn làm sao biết Long Ngâm bàn sự tình. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.